Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 1, một khóa tu luyện không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ trải qua kiểm tra cấp bậc thân thể của ngài là rất yếu đuối. Nha, ký chủ trải qua kiểm tra đẳng cấp thiên phú tu luyện của ngài cũng là rất yếu đuối. Nha, ký chủ trải qua kiểm tra ngài hiện nay không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào. Nha, ký chủ trải qua kiểm tra ngài hiện nay chính là một tên phế vật không hơn không kém. Người bà nội nó có thể đừng nói những điều hiển nhiên này không, ở trên là đoạn đối thoại đơn giản khi Tô Tiểu Bạch vừa mới kích hoạt hệ thống. Tô Tiểu Bạch là người địa cầu, 10 phút trước hắn xuyên qua đến thế giới cùng địa cầu như đúc này, nhưng trên thực tế thế giới này đã sớm biến dạng hoàn toàn. Cái thế giới này, hung thú quái vật biến dị hoành hành. Nhân loại để sinh tồn, bước lên con đường võ giả thành lập bức tường to lớn cùng hàng rào phòng vệ lôi điện, hình thành căn cứ nhân loại, đem quái vật hung thú biến dị ngăn cách bên ngoài. Hung thú có đẳng cấp phân chia, võ giả cũng có mạnh yếu khác nhau. Cường đại võ giả, phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, có thể hóa thành bom hạt nhân hình người, trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra cảnh tượng sơn băng địa liệt. Bởi vậy cái thế giới này, võ giả vi thượng, thực lực vi tôn. Có thực lực ngươi có thể thu hoạch được đặc quyền thường nhân không cách nào hưởng thụ. Có thực lực ngươi có thể được vô số mỹ nữ yêu ái. Có thực lực ngươi có thể dễ dàng được đến vinh hoa tài phú đếm mãi không hết. Ý thức được điểm này Tô Tiểu Bạch rất là hưng phấn. Hắn mặc dù là theo xã hội hài hòa xuyên không tới. Mặc dù trên thân không có chút sóng linh khí nào, là cái củi mục chính cống. Mặc dù tư chất tu luyện rác rưởi như bụi bặm, phế vật đến không thể lại phế vật. Nhưng hắn có hệ thống A, một tiếng mỹ diệu, hệ thống đang trong quá trình kích hoạt, kia, khiến cả người Tô Tiểu Bạch đều trở nên hưng phấn, suýt chút nữa liền ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà sau khi hệ thống kích hoạt thế mà nói cho hắn biết, để chức năng thứ nhất có tác dụng cần trả tiền vàng mới có thể kích hoạt. Mà lại cần đằng đẵng 100.000 linh tệ, 100.000 linh tệ, còn không bằng ta dứt khoát tự tử, lại xuyên qua một lần còn tốt hơn. Tô Tiểu Bạch một mặt tuyệt vọng. Nếu như hắn là võ giả, 100.000 linh tệ có thể trong vài năm tích trữ ra. Dù sao võ giả có thực lực thu hoạch được thù lao so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, mỗi tháng ít thì có hơn 1.000 linh tệ, nhiều thì 3-4.000. Mấu chốt là thực lực võ giả có thể tăng lên, thu nhập cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quảng cáo, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là một cái củi mục cộng thêm phế nhân A, không có bối cảnh, không có thực lực, không có thiên phú, lại nghèo rất mồng tơi. Để hắn ra ngoài làm công mà nói, lấy thu nhập mỗi tháng 100 khối linh tệ của người bình thường, hắn phải tích lũy đến năm nào tháng nào đây? Hệ thống, không thể ký sổ sao a? Tô Tiểu Bạch chưa từ bỏ ý định. Ký chủ, ngài nghe nói qua có cùng hệ thống ký sổ sao? Hệ thống dùng giọng điệu thiên chân khả ái nói. Vậy kích hoạt ngươi có cái rắm gì dùng? Tô Tiểu Bạch lườm nguýt một cái. Ca, lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo thanh âm trong trèo động lòng người. Tô Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái, đẩy cửa phòng ra, một tiểu mỹ nhân ước chừng 15-16 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, da trắng mỹ mạo, xinh đẹp mặn mà, mắt to vụt sáng đáng yêu đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca, anh tỉnh rồi. Tiểu mỹ nhân sán lạn cười một tiếng, giống như là vạn vật khôi phục làm cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Tô Tiểu Bạch có một nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền bị ký ức trong đầu làm tỉnh lại. Tô Linh Nhi, muội muội của Tô Tiểu Bạch. Đồng thời nàng còn có một thân phận khác, là con dâu nuôi từ bé của Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch là con một, cha mẹ là người bình thường, mấy năm trước hung thú xâm lấn, cha mẹ Tô Linh Nhi chết bởi tai nạn, vì để tương lai con trai có thể tìm tới lão bà, cha mẹ hắn từ trong trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé gái, lấy tên Tô Linh Nhi. Cho nên từ nhỏ, cha mẹ đều là lấy tiêu chuẩn con dâu đối đãi Tô Linh Nhi, Tô Linh Nhi cũng biết rõ người chồng tương lai của mình là Tô Tiểu Bạch từ nhỏ, một mực lấy tư thái đối đãi người yêu tương lai đối đãi Tô Tiểu Bạch. Được rồi, chính mình phế vật lại thêm củi mục nghèo rất mồng tơi không nói, còn có một nàng dâu. Mặc dù nàng dâu này đẹp mắt muốn mạng, nhưng cái trọng trách này cũng nặng nề không ít a. Tô Tiểu Bạch một mặt bất đắc dĩ. Ca, bụng của anh có đói không, có muốn ăn chút đồ vật gì hay không? Tô Linh Nhi nhu thuận nói, hôm nay em làm công giúp thím mập ở sát vách kiếm lời 5 khối linh tệ đây. Không phải ca rất thích mì thịt bò sao, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi. Nghe được lời này của Tô Linh Nhi, đáy lòng Tô Tiểu Bạch yếu ớt thở dài. Tô Tiểu Bạch hiện nay 17 tuổi còn là một học sinh. Từ sau khi cha mẹ ngoại ý muốn qua đời, chính là Tô Linh Nhi làm việc vặt bên ngoài kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng Tô Tiểu Bạch. Đôi khi vận khí tốt tựa như bây giờ, một ngày có thể kiếm lời 5 khối linh tệ. Đôi khi vận khí không tốt, một ngày không có một phân tiền thu nhập. Cái kia, Linh Nhi, nhà chúng ta còn có tích góp gì hay không a? Tô Tiểu Bạch thử dò hỏi. Có a, Tô Linh Nhi gật gật đầu. Có bao nhiêu? Đại khái, có 100.000 đi. Tô Linh Nhi nhu thuận nói. Cái gì, nhà chúng ta lúc nào có nhiều tiền như vậy? Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tại sao hắn không biết trong nhà mình thế mà có tiền như vậy? 100.000 linh tệ, đều có thể tiền đặt cọc mua một ngôi nhà tại căn cứ số 18 bên ngoài. Là sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ, người gây tai nạn đền. Giọng nói của Tô Linh Nhi có chút thương cảm. Mẹ nói em len lén cầm, không cho em nói cho anh biết, nói chờ anh thi lên đại học dùng số tiền này làm học phí đại học cho anh. Thời đại này đại học học phí đắt đỏ cực kỳ. Liền giống như du học ở thời đại kia, chỉ riêng học phí hàng năm đều muốn 20-30.000 linh tệ, người bình thường căn bản không trả nổi. Ta thế mà vẫn luôn không biết rõ. Tô Tiểu Bạch im lặng, nhưng mà cũng không trách cha mẹ, đây là tiền bọn họ dùng mạng đổi lấy. Chắc hẳn cha mẹ cũng là lo lắng Tô Tiểu Bạch sau khi biết rõ việc này, dùng tiền vung tay quá chán, mấy hơi liền dùng hết, tự nhiên cũng không lên được đại học. Không phải sao, bọn hắn giấu giếm là đúng, hiện tại vừa lúc có tác dụng lớn. Nhanh nhanh nhanh, Linh Nhi, đem tất cả tiền đều đưa cho anh. Tô Tiểu Bạch vội vàng nói. Ừm, Tô Linh Nhi phi thường nghe lời Tô Tiểu Bạch, nàng vội vàng vào trong gian phòng của mình, cúi xuống gầm giường lôi ra một cái dương, sau đó trong đống quần áo lấy ra một cái hộp, lại từ trong hộp lấy ra thẻ ngân hàng. 100.000 linh tệ a. Tô Tiểu Bạch cầm thẻ ngân hàng, tay đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, số tiền này là cho anh lên đại học, anh cũng không thể tiêu lung tung. Tô Linh Nhi nhắc nhở, làm sao lại tiêu lung tung chứ? Bây giờ anh muốn đem tiêu nó tại sự việc có ý nghĩa nhất. Trong mắt Tô Tiểu Bạch tỏa ra ánh sao. Đinh, hệ thống kiểm chắc được ký chủ có tiền. Ký chủ thân ái, phải chăng tiêu hao 100.000 linh tệ kích hoạt hạng chức năng thứ nhất của hệ thống? Thanh âm hệ thống truyền đến. Ha ha, lúc không có tiền cũng không thấy ngươi hô. Thân ái, Tô Tiểu Bạch chửi bậy một câu trong lòng. Nhưng vẫn là lựa chọn. Đồng ý, hệ thống, ngươi nhưng mà phải cho ta một điểm chức năng tốt a. Ta không cầu chế bá tinh không vũ trụ gì đó, nhưng ít ra đi đến đỉnh phong nhân sinh không có vấn đề a. Tô Tiểu Bạch cầu nguyện trong lòng. Hiện tại hắn thật là một nghèo hai trắng. Nếu như hệ thống không góp sức mà nói, hắn cùng Tô Linh Nhi phỏng chừng ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Đinh, kích hoạt thành công, chúc mừng ký chủ, giải tỏa. Một khóa không gian tu luyện, quảng cáo, cách chương.